Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Xanh biếc bảo hồ lô vs thuần dương đại nhật trung. Thứ 9 càng. Cái gì? Sở Dương đôi mắt trợn lên, không rõ ràng cho lắm. Hắn đã là tế đã xuất thần uy vô biên, giam cầm vạn đạo, thuần dương đại nhật trung đến. Tại cái này, thuần dương đại nhật trung, uy thế phía dưới. Sáu tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng khí diễm đều là u ám không sáng. Sụp đổ, lúc này Tiêu Trần, không phải cần phải biểu hiện ra một bộ tuyệt vọng run rẩy, hối hận không kịp tư thái tới sao? Nhưng tại Sở Dương nhìn soi mói, tóc dài trong suốt bích lục Tiêu Trần, đó là giống nhau trước đó đồng dạng trấn định tự nhiên. Chuyện trò vui vẻ, tại Tiêu Trần khuôn mặt trong ánh mắt không gặp được nửa điểm hoảng sợ rung chuyển còn chưa tính. Lớn nhất muốn Sở Dương khó có thể lý giải được, không thể tin được chính là Tiêu Trần thế mà còn nói ra muốn thuần dương đại nhật trung, cuồng vọng ngữ điệu đến. Đây chính là cổ đại đại giáo thuần dương dạy vô thượng pháp khí. Sở Dương có thể đưa đến Đông Thương vực tới, cũng là bởi vì hắn là thuần dương dạy thánh tử thân phận. Hỗn đàn, ngắn ngủi mê mang hồ nghi về sau, Sở Dương lộ ra là một loại nhắm người mà phệ cuồng bạo lửa giận tới. Hắn sát khí đằng đằng, song đồng bò đầy tơ máu nhìn xuống phía dưới thiếu niên mặc áo đen. Quát nói, Thiên Châu phía trên muốn cái này, thuần dương đại nhật trung, người. Đó là ngàn vạn, vô số kể, người cái này con kiến hôi tạp chủng, lập tức liền muốn trở thành bản thánh tử trong tay cô hồn dã quỷ. Đúng là còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, mơ mộng hão huyền, chờ bản thánh tử đem ngươi trấn áp. Ta muốn đem ngươi ba hồn bảy vía quất ra, vùi đầu vào cái này, thuần dương đại nhật trung, nội luyện trước 7749 ngày. Cũng muốn ngươi biết, xúc phạm bản thánh tử lôi đình chi nộ, là cái kết cục gì? Thoại âm rơi xuống, Sở Dương đem hết toàn lực khôi phục lấy thuần dương đại nhật trung, uy năng. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn, chỉ là tỉnh lại món này siêu phàm pháp khí linh vận thì cực kỳ miễn cưỡng, tránh thức khôi phục lấy cái này thuần dương đại nhật trung thần uy, vẫn là sống nhờ tại cái này thuần dương đại nhật trung bên trong cái kia một cỗ cuồn cuộn pháp lực. Đây là thuần dương dạy nào đó một vị trưởng lão gửi ở cái này thuần dương đại nhật trung bên trong một cỗ lực lượng, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất lúc có thể khôi phục thuần dương đại nhật trung lực lượng, che chở ở thuần dương dạy thánh tử. Thiên địa hoảng sợ, nhật nguyệt thất sắc, tỏa ra lấy 3000 đại đạo quỹ tích, bảo vệ lấy địa thủy phong hỏa bảo luân, thuần dương đại nhật trung. Giống như là một đạo ôm đồm chư thiên tạo hóa, lạc ấn lấy vạn giới quy tắc diệt thế tinh thần, phun ra nuốt vào ra cái kia một mảnh kim sắc hào quang. Bế nghệ bá đạo, chí cao chí thánh, lại như giang hà như đại dương mãnh liệt cuồn cuộn, thoải mái chập trùng. Sáu tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng khí diễm, đều là bồi hồi tại pháp tướng cảnh giai đoạn. Thế mà đối mặt với cái kia khôi phục ra ngập trời cái thế chi uy, thuần dương đại nhật trung, trong nháy mắt cũng là bị trọng thương ngang bay ra ngoài. Căn bản là không cách nào cùng cái kia thuần dương đại nhật trung chí cao thần uy tướng thẳng chống lại. Sở Dương đại nhân uy vũ, hiện trường đông đảo tu sĩ gặp một màn này mừng rỡ như điên. Vốn cho rằng Tiêu Trần triệu hoán ra mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng về sau, cục thế đã là trời đất sụp đổ, bất lực quay lại rất nhiều tu sĩ. Lúc này nhìn lấy cái kia thuần dương đại nhật trung huy hoàng thần uy, không có có người nào không phải mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay. Tạp chủng, đền đón lấy nhưng chính là ngươi. Không ai bị nổi hư một tiếng, Sở Dương nhìn chằm chằm phía dưới quát, ta nói bảo bối này không tệ, Ta muốn, Tiêu Trần là lấy mỉm cười đáp, trắng nõn gương mặt tuấn tú bên ngoài, vẫn là không có cái gì bối rối hoảng sợ sắc thái. Cho dù là 6 tôn chuẩn quỷ tướng, muốn cái kia, thuần dương đại nhật chung, trong một đêm trọng thương đánh bay lúc, cũng không có gặp Tiêu Trần có một tia nửa không có thất kinh. Run rẩy phủ phục, như thế trấn định lạnh nhạt, không thể không muốn cái kia chiếm hết danh tiếng, tìm về tự tin Sở Dương nhíu mày, có thể vắt hết óc cũng nghĩ không thông là vì cái gì hắn. Ngoại trừ dẫn dắt, thuần dương đại nhật chung, huy hoàng chi huy, già thiên tế nhật, huy không thể đỡ áp hướng phía dưới thiếu niên dáng người. Tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, bành ù ù bay múa xích thần đại diện cho trật tự đại đạo. Phun trào lấy tinh thần nhật nguyệt quang mang kim sắc hào quang phong bảo. Lên vang 9 tầng trời, hạ phá cửu u, phong thiên tuyệt địa đánh úp về phía Tiêu Trần. Tại dạng này cấm kỵ thế công dưới, khí định thần nhàn bên trong tháo xuống bên hông xanh biếc bảo hồ lô Tiêu Trần. Không nói hai lời ném ra cái kia trong suốt lập lòe. Vô trần vô cấu, mỹ lệ như ngọc tủy xanh biếc bảo hồ lô. Ao ao ao, nho nhỏ xanh biếc bảo hồ lô. Xa vào đến cái kia có thể hủy thiên diệt địa kim sắc hào quang trong gió lốc. Lập tức liền là bị cực hạn tính từng bước xâm chiếm phá hư. Các loại đại đạo quy tắc, địa thủy phong hỏa. Liên tục không ngừng tưới nước tại cái kia sáng long lanh không bụi. Trong suốt nhỏ nhắn xanh biếc bảo hồ lô lên. Có thể cổ quái là, cái này có thể trong nháy mắt ma diệt rơi một vị siêu cấp cường giả hủy diệt vòng xoáy bên trong. Cái kia nho nhỏ xanh biếc bảo hồ lô, đúng là lộ ra không thể phá vỡ. Bất hủ không xấu, một chút thương tổn dấu vết đều là chưa từng xuất hiện. Càng để ý hơn bên ngoài chính là, nguyên bản Tiêu Trần liền không có khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng tu vi. Trên thân cũng tìm không ra hàng trăm hàng ngàn thiên địa linh tinh. Dùng để khôi phục cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng. Nhưng tại thuần dương đại nhật chung, hủy diệt lực lượng. Liên tục không ngừng đả kích thôn phệ bên trong. Cái này ngủ say tại giữa hỗn độn xanh biếc bảo hồ lô, là đột nhiên tỏa ra một loại vô thượng nguyên thủy thần thánh quang mang đến. Trăm triệu đầu tiên quang, phảng phất là theo năm tháng sông dài cuối cùng du đãng mà đến. Lờ mờ ở giữa còn có thể nghe được gột rửa tâm linh, bao trùm chúng sinh thiên đạo thần âm thanh, lẫn nhau chập trùng. Lạc liền nối tuyệt theo cái kia xanh biếc bảo hồ lô bên trong truyền ra. Từng tia từng sợi hồng mông tiên quang quanh quẩn bên trong. Cái kia xanh biếc bảo hồ lô miệng bình hướng xuống, hoàn toàn giống mở ra huyết bồn đại khẩu cổ đại thần minh. Đem cái kia thuần dương đại nhật chung dâng trào ra kim sắc hào quang phong bảo. Một tấc không dư thừa hút dọn sạch. Tiêu Trần muốn chính là cái này kết quả a, muốn xanh biếc bảo hồ lô lực lượng khôi phục, có hai loại biện pháp, một loại là tế luyện thiên địa linh tinh, giống như là ở đâu quy khư thần điện bên trong, thu phục cái kia tử vi thần hỏa lúc, Tiêu Trần tế luyện hơn 1000 khối thiên địa linh tinh. Cuối cùng là tỉnh lại cái này xanh biếc bảo hồ lô cực đạo chi huy. Loại thứ hai biện pháp, vậy liền tựa như là giờ phút này, nhận lấy cái kia, thuần dương đại nhật chung, lực lượng thôn phệ. Cái này xanh biếc bảo hồ lô liền có khả năng tự chủ khôi phục giác tỉnh. Bởi như vậy, Tiêu Trần chính mình cái gì đều không cần làm. Cái kia, thuần dương đại nhật chung, liền không khả năng tại đối với mình đưa đến cái uy hiếp gì đà. Kích, làm sao có thể, cái này hồ lô màu xanh lục cũng là tiên thiên đạo khí, hay sao? Mắt thấy, thuần dương đại nhật chung, lực lượng khí diễm. Bị cái kia trong suốt lập lòe xanh biếc bảo hồ lô. Một sát na hấp thu thôn phệ sạch sẽ. Sở Dương khuôn mặt bên ngoài, một cách tự nhiên hiện ra hiện lên vẻ kinh sợ động dung tới. Liền xem như, tiên thiên đạo khí, cũng muốn có đầy đủ tu vi lực lượng mới có thể khôi phục ra vô thượng uy thế tới. Bản thánh tử có thể mượn dùng thất trưởng lão gửi ở cái này thuần dương đại nhật chung, bên trong cái kia một cỗ tu vi lực lượng, có thể hỗn đản này bất quá kim đan cảnh thất trọng. Trên lý luận là không thể nào khôi phục tỉnh lại một kiện tiên thiên đạo khí, lực lượng đến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.